Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 653, A Hoa A Tú cùng Đại Tuyết. Nghe được chỉ là hát một khúc, A Hoa rõ ràng nhẹ nhàng thở ra nhưng lại dù sao cũng hơi thất lạc bộ dáng. Cái này cũng rất bình thường, bất kỳ một cái nào nam nhân nói đối với thân thể của ngươi không hứng thú. Chỉ sợ nữ nhân trong lòng ít nhiều đều có chút thất lạc. Tốt, A Hoa nhận lời, vậy là được rồi. Tô Cảnh cười cười, nói, ngươi đi đem công hầu lấy ra, ta đi lấy tiền. Tốt, A Hoa cũng không trì hoãn, đứng dậy rời đi, để Lưu Mụ giúp đỡ đem công hầu rời đến Tô Cảnh căn phòng. Lưu Mụ, ngươi đi xuống trước đi. A Hoa hướng về Lưu Mụ nói một tiếng. Lưu Mụ quay người ra ngoài. Tô Cảnh đã lấy ra mấy cây vàng thỏi. Hẳn là đủ chứ? Tô Cảnh cười hỏi. Đủ rồi. Đủ. A Hoa mặc dù là Bạch mẫu đơn sư muội, nhưng là xem như Bạch phủ quản gia. Mấy cây vàng thỏi giá trị bao nhiêu? Nàng vẫn là biết. Huống chi, bây giờ cái này binh hoang mã loạn năm tháng. Vàng mới là đồng tiền mạnh. Cũng càng thêm thuận tiện mang theo. Đem chính mình bộ phận kia để dành đi ra. A Hoa chuẩn bị đem còn dư lại giao cho sư huynh. Ta trở về mượn sư huynh quần áo, lại đến cho ngươi hát. A Hoa nói xong quay người đi ra. Tô Cảnh đứng dậy nhìn xem công hầu, cũng không có muốn đàn ý tứ. Dù sao đây là ở Bạch phủ, Bạch mẫu đơn đàn không vang. Bản thân mới vừa mua về liền đàn vang. Tuy nhiên không lo lắng Bạch mẫu đơn đổi ý, nhưng cái này dù sao có chút đánh mặt. Bàn nhược, Tô Cảnh nhẹ nhàng nhớ tới cái này công hầu danh tự. Cười cười, không bao lâu, A Hoa trở về, ăn mặc đồ hóa trang. Tô Cảnh cố ý đem Tô Đào còn có Đại Tuyết cũng gọi qua tới. Nghe một chút cái này Bạch mẫu đơn sư muội hát hí khúc. Mặc dù không có sân khấu, tuy nhiên hoàn cảnh đơn giản. Tuy nhiên, Tô Cảnh cũng không hiểu đến cái gì hí khúc. Nhưng là A Hoa một lần này bắt đầu, quả thật làm cho Tô Cảnh cảm giác được không sai. Về phần Tô Đào cùng Đại Tuyết càng là nghe say sưa ngon lành, tương đối mê mẩn. Một khúc hát xong, Tô Đào cùng Đại Tuyết nhao nhao vỗ tay. Ngay cả Tô Cảnh cũng hơi hơi vỗ tay. Hắn tuy nhiên không hiểu, nhưng là cũng có thể nghe được. A Hoa quả thật có bản sự. Cái này công hầu cũng mua, khúc cũng nghe, liền cần phải đi. Tô Cảnh cười hướng A Hoa nói ra. A Hoa tựa hồ bình thường cũng không cái gì cơ hội trước mặt người khác biểu hiện. Tâm tình lúc này ngược lại là cực kỳ thư sướng, vậy cho ta thay quần áo khác đưa tiễn mấy vị. Không nên phiền toái. Tô Cảnh lắc đầu từ chối nhã nhặn, đem công hầu chứa vào dương hòm rời đi. Lão gia, 4 vạn khối A, thật liền mua A. Nhìn xem Tô Cảnh trên lưng công hầu, Tô Đào vẫn cảm thấy có chút phá của. Tô Cảnh nhẹ nhẹ cười cười. Dư quang phát hiện có một nữ nhân tựa hồ đang định đi Bạch phủ. Tiếp lời nói. 4 vạn khối mua xuống công hầu. Giá trị. Công hầu. Nghe thấy công hầu 2 chữ. Cái kia chuẩn bị tiến vào Bạch phủ nữ nhân mãnh liệt dừng lại. Hướng về Tô Cảnh bên này nhìn thoáng qua. Như có điều suy nghĩ. Tô Cảnh lại giả vờ làm không nhìn thấy một dạng. Mang theo Đại Tuyết cùng Tô Đào về khách sạn. Trở lại khách sạn, đem công hầu bỏ qua một bên. Tô Cảnh hướng về Đại Tuyết nói. Thế nào, mấy ngày nay nghĩ kỹ sau này quyết định sao? Đại Tuyết muốn nói lại thôi nói. Ta có thể đi theo ngươi sao? Ta đây trừ ca hát cũng không biết cái khác. Ta có thể cùng Tô Đào một dạng cho ngươi làm nha hoàn. Bình thường cũng có thể cho ngươi ca hát giải buồn. Tô Cảnh cười cười. Làm nha hoàn thì không cần. Như vậy đi, người đi Thiên Tân A. Đi Thiên Tân tìm Cố Huyền Vũ hoặc là Cố Cơ đều được. Nói với hắn ngươi là người của ta. Sau đó đưa ngươi tập tranh giao cho hắn. Nhường hắn tổ chức một chút buổi họp báo cái gì. Nhường ngươi hành động vĩ đại. Để người Nhật Bản làm sự tình để tất cả mọi người biết rõ. Về sau, ngươi chỉ sợ sẽ là anh hùng. Nếu như ngươi nghĩ muốn bản thân phát triển vậy liền bản thân phát triển. Nếu như ngươi không muốn, ta ở Thiên Tân Văn huyện bên kia có chút gia nghiệp. Người có thể giúp ta trông giữ. Ta nguyện ý đi Thiên Tân. Đại Tuyết nói. Được. Vậy ngày mai ta để Tô Đào cho ngươi ít tiền. Để Tô Đào an bài ngươi đi Thiên Tân. Liên quan tới Đại Tuyết an bài. Có bộ dáng như vậy. Nếu như nàng nguyện ý bản thân phát triển. Vậy liền phát triển tốt. Nếu như nàng không nguyện ý. Liền thay thế Tô Đào giúp mình trông giữ Thiên Tân Văn huyện bên kia sản nghiệp. Nguyệt Nha các nàng đều là người tu hành. Cái này thời gian lâu dài tóm lại phiền phức. Coi như không mang theo Nguyệt Nha các nàng về hiện đại. Cũng sẽ để bọn hắn lưu tại tầng thứ tư tiểu địa ngục hỗ trợ. Cũng không thể dựa vào Nhạc Khinh La bản thân. Bạch Phủ, một cái tự xưng gọi là A Tú nữ nhân tới cửa. Muốn bái sư Bạch Mẫu Đơn học nghệ. Chỉ bất quá Bạch Mẫu Đơn chính đang hút thuốc phiện. Không có tiếp kiến. Phụ trách tiếp kiến là A Hoa. Nghe nói nữ nhân này muốn bái sư học nghệ. A Hoa cũng không muốn thế sư huynh đáp ứng. Dù sao bây giờ Bạch Phủ. Đã một ngày không bằng một ngày. Sư huynh Bạch Mẫu Đơn phong hoa tuyệt đại. Cũng đang dần dần cô đơn. Mặc dù không có rõ ràng cự tuyệt. Nhưng là trong lời nói hơi có chút qua loa ý tứ. Hoa tiểu thư. Ta tới thời điểm vừa lúc trông thấy có người ly khai. Còn nói mua đi công hâu. Là, thật vậy chăng? A Tú tùy ý hỏi. Xác thực như thế. Công hâu đã bị mua đi. A Hoa nói. A Tú biểu tình biến đổi. Sau đó nói. Ta trước đây thật lâu liền nghe nói qua công hâu. Một mực chưa thấy qua tận mắt. Không biết là bị ai mua đi. Một cái tên là Tô Cảnh. A Hoa nói một câu. Sau đó nói. Người nếu là muốn đi nhìn công hâu mà nói. Tốt nhất nhanh lên, ta xem vị kia cũng không là người bản xứ. Nói không chừng rất nhanh liền đi. Dạng này à, vậy ta liền cáo từ trước. A Tú đứng dậy, dứt khoát rời đi. Nàng muốn bái sư Bạch Mẫu Đơn. Cũng là bởi vì nghe nói Bạch Mẫu Đơn nơi này có công hâu. Nàng mục đích là công hâu. Tất nhiên công hâu không ở nơi này. A Tú tự nhiên cũng không tất yếu lưu lại. Ra ngoài sau, A Tú nhớ tới trước đó mua công hâu người kia rời đi phương hướng đuổi theo. Tất nhiên A Hoa nói đối phương không là người bản xứ. Cái kia 89 phần 10 hẳn là ngụ đúng là khách sạn. Cho nên A Tú từng nhà khách sạn nghe ngóng lên. Tên là Tô Cảnh, tuổi không lớn lắm nhưng lại cực kỳ đẹp trai. Bên người còn đi theo hai nữ nhân. Có những cái này đặc thù, tìm ra được cũng không khó khăn. Không bao lâu đã tìm được Tô Cảnh vào ở khách sạn. Hoa chút ít tiền hỏi thăm một chút Tô Cảnh tình huống. Nàng lại không có tùy tiện đi qua. Nàng phải nghĩ biện pháp. Dù sao cái này Tô Cảnh không phải Bạch Mẫu Đơn. Mình có thể mượn bái sư danh nghĩa tiếp cận Bạch Mẫu Đơn sau đó nghĩ biện pháp cầm tới công hâu. Nhưng lại không thể dùng biện pháp giống vậy để tới gần Tô Cảnh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.